Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, hàng phục vật cưỡi, Sa Bằng sắc mặt phi thường khó coi, Bạch Hổ Vương đây là ở Xích Lọa uy hiếp hắn, bốn phía yên lặng như tờ, cũng không dám thở mạnh, cái này Bạch Hổ Vương khẩu khí sao kinh người như vậy. Rất nhiều người cũng không rõ ràng, cái này Bạch Hổ Vương đến cùng là lai lịch gì, Sa Bằng cố nhiên bị Đạo Lăng áp chế lại, nhưng là sức chiến đấu của hắn vô dung hoài nghi, nhưng là này Bạch Hổ Vương khẩu khí quá to lớn, lẽ nào thật sự có vô địch giả thần uy, yên tĩnh thiên địa, chỉ có Đạo Lăng tàn thể đang thiêu đốt, lần này thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Lấy ra vài chủng kỳ dược, từng tia từng sợi dược lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, hóa thành một đầu bất tử thần hoàng, mông lung ra thần bí dược lực, tẩm bổ Đạo Lăng toàn thân, hắn cả người bùm bùm vang vọng, thương thế từng bước bị tu bổ hoàn thiện, nguyên thần cũng từng bước vững chắc xuống, chỉ bất quá hắn trên người đại đạo thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Đạo Lăng phát hiện, đại đạo thụ tựa hồ muốn cùng hắn hòa làm một thể. Đại đạo thụ nghiêng ra đại đạo tinh hoa, cuồn cuộn không ngừng trợ giúp Đạo Lăng điều trị đại đạo thương. Đại đạo thụ thần bí, ngàn vạn cành buông xuống, quấn quanh đại đạo tiên vận, tỏa ra cổ xưa đạo âm ẩn đi thời khắc này. Đại đạo thụ tỏa ra chùm sáng càng chói mắt. Nó chỗ diễn biến đại đạo gợn sóng bao phủ Đạo Lăng, trợ giúp hắn tìm hiểu kinh văn, áp chế hắn đại đạo thương. Này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại đạo thụ có thể giúp ở đây thôi diễn cổ kinh tu sĩ. Thậm chí đại đạo thụ như là một tôn đại thần thông tu sĩ, đang trợ giúp Đạo Lăng thôi diễn. Nhưng là đại đạo thụ có thể làm chung quy có hạn. Đạo Lăng lại là có chút kinh hỉ. Hắn ở suy nghĩ, vừa nãy khoảng cách thành công rất gần, chỉ có điều mấy đại cổ kinh đều quá mạnh, tổ hợp đứng dậy vận chuyển không trôi chảy. Hắn còn thiếu một đoạn dài tích lũy. Mấy năm qua ở Vũ Trụ Sơn bế quan, hắn hối đoái đếm không hết cổ pháp. Bất quá Đạo Lăng hiện tại cảm giác còn chưa đủ, còn kém rất nhiều. Bất quá hắn không lo lắng những này gốc gác, rốt cuộc khai sáng ra cổ kinh tương lai có thể từng bước hoàn thiện. Thế nhưng hiện tại thiếu hụt tôn định đạo cơ pháp môn. Ngay ở Đạo Lăng trầm mặc thời điểm, đại đạo thụ uy thế tản đi, tháng thứ hai chém giết đến, Sa Bằng mí mắt vi nhảy, hắn cảm giác được sát cơ, Bạch Hổ Vương nhầm vào hắn sát cơ. Bạch Hổ Vương lạnh lẽo con mắt nhìn về phía đệ nhất ghế. Đây là một người đàn ông trung niên, cố nhiên tuổi không nhỏ, thế nhưng hắn ở thánh cảnh tích lũy vạn năm năm tháng, tu hành rất mạnh mẽ, bao nhiêu bí thuật coi như là Sa Bằng trong lúc nhất thời đều không bắt được hắn. Người trung niên trong mắt tránh ra một đạn ánh sáng lạnh lẽo. Hắn có thể không có đắc tội Bạch Hổ Vương, mà hắn thật vất vả ở chiếm cứ một cái ghế, không nghĩ tới cái này Bạch Hổ Vương như vậy bá đạo, vẫn không có ra tay, liền dám ăn nói ngông cuồng. Xem ra vị đại Bạch Hổ Vương ở thượng cổ niên đại uy thế còn chưa đủ, hậu nhân đã lãng quên vị đại Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương toàn thể chùm sáng thông thiên, hắn hình thể nguy nga, như là một tôn cự sơn ở cất bước, trong lúc đi hư không nổ tung, khắp nơi rung động ầm ầm, theo hắn hô hấp, vùng thế giới này đều đi theo lắc lư. Ta há sợ ngươi sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, hắn nộ quát một tiếng, toàn thể khí thế cuồn cuộn mà ra, trong cơ thể tụng kinh âm đinh tai nhức óc. Tu luyện cổ kinh cực đoan bá tuyệt, giơ bàn tay lên liền bổ về phía Bạch Hổ Vương. Thế nhưng đón lấy hình ảnh, làm cho tất cả mọi người run sợ. Vòm trời bị xé rách, một cái móng vuốt mở rộng xuống, như là một tòa thái cổ núi lớn rơi xuống, đè ép trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Thời khắc này, Bạch Hổ Vương khí thế không giống, bệ nghệ vũ trụ, uy thế lẫm lẫm, trong cơ thể tổ huyết cuồn cuộn, như là một vị phản tổ chí tôn sinh linh ở bạo phát. Ầm ầm, móng vuốt trực tiếp đập xuống, bao phủ toàn bộ đạo đài. Người đàn ông trung niên đều đang thét gào, thân thể hắn đều muốn nổ tung. Bị Bạch Hổ Vương móng vuốt ép đầu lâu đều nứt ra một cái lỗ hổng. Một phế vật, đều chẳng muốn động thủ. Nơi này chính là vô địch giả đạo đài. Hừ, không lăn, sẽ chết đi. Bạch Hổ Vương trong con ngươi sát quang vô cùng, móng vuốt nộ đập xuống đến, đem người đàn ông trung niên đè nát ở trên đạo đài. Huyết dịch bay lượn, nó như là một tôn tiền sử cự hung cất bước mà đến. Uy thế bá tuyệt, bệ nghệ vòm trời, nó đi hướng cái thứ nhất đạo đài. Cả người da lông sán lạn rực rỡ, trong cơ thể cũng thấy tỉnh ra hồng hoang mãnh thú khí lưu. Cuồn cuộn không ngừng quét về phía đệ nhị ghế. Sa Bằng thân thể có chút cương cố, hắn tựa hồ cảm giác Bạch Hổ Vương thực lực so sánh với cái niên đại càng cường. Người tên rác rưởi này, vị đại Bạch Hổ Vương ban đầu chuẩn bị tiến vào đệ nhị thiên quan, nhưng là ngươi tên rác rưởi này mất hết thượng cổ một mạch mặt, không hàng ngươi chém xuống, thiên lý khó chứa. Bạch Hổ Vương cả người hung quang bắn ra bốn phía, nó uy thế càng ngày càng khủng bố, che ngược bầu trời khí thế ép hướng về Sa Bằng, để hắn hô hấp có chút trầm trọng, cảm giác được nghẹt thở. Bạch Hổ Vương, khẩu khí của ngươi quá to lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Sa Bằng phẫn nộ, như thế nào đi nữa nói cũng như là thượng cổ uy danh hiển hách cường giả. Bạch Hổ Vương khẩu khí hắn không thể chịu đựng, Sa Bằng trực tiếp liền ra tay. Hắn còn chưa tin Bạch Hổ Vương có năng lực chém xuống hắn không thành. Thời khắc này, người xung quanh không dám manh động. Này Bạch Hổ Vương khẩu khí quá to lớn, sinh sợ bọn họ ra tay làm tức giận Bạch Hổ Vương, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Sa Bằng cũng không phải người yếu, mỗi một đòn đều diễn biến mạnh nhất sức chiến đấu cùng Bạch Hổ Vương chém giết cùng nhau. Nhưng là Sa Bằng vẫn bị áp chế. Sa Bằng cảm giác đối mặt Bạch Hổ Vương lại như là đang đối mặt Đạo Lăng. Sa Bằng hoảng sợ, bọn họ trên căn bản đều là vô địch giả, đại chiến hơn trăm hiệp, Sa Bằng bị thua, cho Bạch Hổ Vương ép xuống ở trên đạo đài. Ồ, Bạch Hổ Vương đang làm gì? Bất quá Sa Bằng bị trấn áp sau, Bạch Hổ Vương ở vắng lặng, nó toàn thân óng ánh sáng lạn, trong cơ thể mơ hồ cuồn cuộn ra một luồng tiền sử cự hung khí lưu, sáng lạn như ruby con mắt, tỏa ra năm tháng gợn sóng. Bạch Hổ Vương có mới lĩnh ngộ, có người giật mình nói, các ngươi không biết, những thượng cổ này anh kiệt tuy rằng tự chém đạo hạnh, nhưng là ta mơ hồ biết được một ít bí thuật, có thể không cần chạm xong bảo lưu ở linh hồn bên trong. Sẽ có một ngày những người này bắt đầu lúc tu luyện, sẽ từng bước bị dẫn dắt đi ra. Bạch Hổ Vương đầy đủ đứng cả ngày, thời khắc này nó khí thế lột xác, mơ hồ càng thêm khủng bố, tổ huyết đang sôi trào, tựa hồ muốn triệt để phản tổ, trở thành Bạch Hổ một mạch người mạnh nhất. Bạch Hổ Vương con mắt sán lạn lấp lóe, cả người sát khí mơ hồ hạ thấp, nhìn Sa Bằng lạnh nhạt nói, ngươi có công lao, có thể tha cho ngươi một mạng. Bài ta làm chủ, không thể. Sa Bằng nộ đến mức tận cùng, căn bản không thể, hắn tự có hắn ngạo khí, coi như là bị thua, cũng sẽ không nhận Bạch Hổ Vương làm chủ. Hả? Bạch Hổ Vương con ngươi lạnh lẽo, cả người uy thế mãnh liệt một đoạn dài, trong mắt lại một lần nữa có sát khí, muốn hàng phục Sa Bằng. Vào lúc này đại đạo lá cha lại một lần nữa xuất hiện. Thập đại đạo đài có vẻ rất yên tĩnh, không ai tranh cướp, thu lấy từng người đại đạo lá trà. Thực sự là muốn chết, làm chú ý tới đạo lang lấy đi hai cái đại đạo lá trà. Bạch Hổ Vương thần thái càng lãnh đạm hơn, lạnh như băng nói rằng, Sa Bằng, đi, giết hắn, lập tức, Sa Bằng run rẩy một cái. Hắn đã bắt được đại đạo lá trà. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, không biết Sa Bằng nên sẽ làm sao lựa chọn. Sa Bằng ở khổ sở dày vò, bởi vì đạo lăng con mắt quét về phía hắn, yêu cầu đại đạo lá trà. Ta để ngươi lập tức đi tới, giết đi hắn. Bạch Hổ Vương vẻ mặt đại biến, Sa Bằng lại dám do dự. Bạch Hổ Vương nổi giận, thân là vị đại Bạch Hổ nô bộc của ta, không có thể vì ngươi chủ thượng trinh phạt. Vị đại Bạch Hổ Vương lưu ngươi cần gì dùng. Bạch Hổ Vương một tiếng giống to, chân Sa Bằng cả người đều đang chảy máu, xương đều muốn tách ra. Bạch Hổ Vương thực lực quá mạnh mẽ, ở thượng cổ niên đại bên trong, chính là chỉ đứng sau mấy vị bá chủ bên dưới vô địch giả. Sa Bằng, còn không mau mau hành động, một cái lão bộc trầm mặt quát lên. Bạch Hổ Vương là cỡ nào vĩ đại, ngươi theo nó, chẳng lẽ còn có thể hạ thấp thân phận của ngươi không thành, Sa Bằng? Tại sao không có dâng lễ? Đạo lăng đầy mặt không cao hứng hỏi. Sa Bằng kém chút khí nổ, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này đại đạo lá trà là của hắn. Bạch Hổ Vương ngươi tới chậm, ta Sa Bằng chắc chắn sẽ không khuất phục ở một cái vật cưỡi bên dưới. Tuyệt đối không thể, vô tri, ngu xuẩn. Bạch Hổ Vương kinh nộ, nó xác thực là thượng cổ niên đại một vị bá chủ vật cưỡi. Nhưng là vị bá chủ kia là biết bao khủng bố, hắn có bao nhiêu lần cơ hội có thể bước vào đế cảnh. Thế nhưng hắn không có. Hắn vẫn lưu lại nơi này một đời, tích lũy mạnh nhất đế cảnh gốc gác, muốn trở thành cổ sử bên trong mạnh nhất đế. Nó móng vuốt giơ lên đến, Sa Bằng câu nói này đã là xúc động vảy ngược của nó. Bạch Hổ Vương thượng cổ niên đại mặc dù là vật cưỡi, tuy nhiên không phải người bên ngoài có thể ngôn luận, cứu ta, cứu ta. Sa Bằng cảm giác cũng bị đánh giết, cái này móng vuốt quá mãnh liệt, muốn đem hắn cho đập chết. Thế nhưng thời khắc này, một cái ngón tay mở rộng đi ra, chống lại Bạch Hổ Vương móng vuốt. Đạo lăng đứng lên đến lạnh nhạt nói, ngươi không sai, ta còn thiếu một cái vật cưỡi. Ngoặc kép, hết chương.